Kiều Thê Như Vân, chương 286, phân chức quan, góc truyện audio.com. Từ Ngụy giống như có chút xem thường hắn, chỉ cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Sắc mặt Ban Nhật Thanh có chút cứng ngắc, cũng chỉ trầm mặc không nói. Một lát sau, có một đường quan lại bộ đến, nói một hồi cùng mọi người, đợi thái độ của bọn hắn không tệ lắm, hoàn toàn là dùng ngữ khí bằng hữu luận giao, nếu thay đổi xuất thân tiến sĩ, hoặc là ban thưởng cùng xuất thân tiến sĩ, ngữ khí liền cũng không khách khí như thế được rồi, dù sao người đang ngồi đều là nhân vật tiền đồ rộng lớn, nhiều nhất 3-5 năm về sau sẽ vào triều, đương nhiên dễ đối đãi hơn. Nói rõ quy củ xong, đường quan mới nói, thượng thư đại nhân lập tức đi ra, mời chư vị đợi một chữ, dứt lời liền lui ra ngoài. Qua chút ít thời gian, một lão nhân áo tím dạo bước tiến đến, ho khan một tiếng, đưa tới sự chú ý của mọi người xem xét, vội vàng chào, người giơ tay lên, nói. Các ngươi đều là người tài cao, không cần đa lễ. Dừng một chút, lại tiếp tục nói. Bệ hạ đã có ý chỉ, người nào là Ngô Bốt? Ngô Bốt nói, chính là đệ tử, bây giờ còn chưa chính thức nhận chức quan, cho nên Ngô Bốt tự xưng đệ tử. Lão nhân nhìn Ngô Bốt cười nói, phụ thân ngươi gần đây thân thể có khỏe không? Ngô Bốt cười cười, đại nhân, thân thể gia phụ khá tốt. Lão nhân gật đầu, lúc này đây ngươi nhận huyện thừa huyện Trường An, ngay hôm sau đi nhậm chức. Tây Kinh có hai huyện Trường An, Vạn Niên địa vị không thấp, có thể làm huyện thừa, đã là vô cùng tốt rồi, chỗ đó cơ hồ là thuộc về trung tâm chính trị thứ hai của Đại Tống, bắt đầu làm quan từ huyện Trường An, không biết bao nhiêu người hâm mộ cũng không kịp. Ngô Bốt vui mừng quá đỗi, nói. Tạ ơn đại nhân, lão nhân cười cười, liếc nhìn Từ Ngụy, nói. Vị này nhất định là Từ Ngụy, ha ha, bệ hạ nói ngươi là cuồng sinh, không muốn ở người ở dưới, cho nên cố ý bảo chúng ta tuyển ngươi làm huyện lệnh huyện Vạn Niên, ngươi tự giải quyết cho tốt, thu liễm một ít chớ để cho hoàng thượng thất vọng. Từ Ngụy gật đầu chắp tay nói, tạ ơn hoàng thượng. Lão nhân nhìn về phía Trình Huy, Trình Huy, lão phu đã gặp ngươi, lúc này đây ngươi nhận huyện úy Tiền Đường. Tiền Đường là huyện Hàng Châu quản lý, cũng là chức quan béo bở trong thiên hạ. Trình Huy vội vàng nói. Tạ ơn đại nhân yêu ái. Lão nhân ánh mắt rơi vào trên người Ban Nhật Thanh kia, sắc mặt có chút khó coi, lãnh đạm nói. Ban Nhật Thanh, tuổi tác ngươi đại khái qua loa, bệ hạ vốn cho ngươi vào triều, chỉ là thái thái sư xin xỏ cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ân đức của hắn, ngươi làm huyện thừa huyện nhân cùng, ngươi dụng tâm đi làm cho tốt. Ban Nhật Thanh lập tức kinh sợ nói. Bệ hạ và thái tổ phụ yêu ái, đệ tử nào dám không tận tâm tận lực. Hắn nói ra một lời, người trong sảnh lại minh bạch vì sao thái độ lại bộ thượng thư lãnh đạm đối với hắn như thế, gọi Thái Kinh là thái tổ phụ, người này cũng thật là không biết xấu hổ, cũng không biết đã bái ai làm cha nuôi, theo như cái bối phận này, chính là Thái Luân cũng là hô Thái Kinh một tiếng tằng tổ phụ, hẳn là người này đã bái Thái Luân làm cha nuôi. Sắc mặt Thẩm Ngạo cứng đờ, không khỏi suy nghĩ, đi tới đại tống này, mới biết được cái gì gọi là ra mặt không giới hạn. Lão nhân chỉ là ừ một tiếng, không hề để ý tới Ban Nhật Thanh, lại hướng Thẩm Ngạo nói. Thẩm Ngạo, ngươi là huyện úy nhân cùng huyện, đây là bệ hạ khâm điểm. Thẩm Ngạo gật đầu nói. Góc truyện audio.com, tạ ơn đại nhân, lão nhân có chút mệt mỏi nói. Được rồi, chư vị mấy ngày nữa đến lĩnh ấn phù và bằng dẫn, chuẩn bị làm tốt tiền nhiệm. Thẩm Ngạo, ngươi lưu lại, lão phu còn có lời muốn nói với ngươi. Tất cả mọi người đều tàn đi, Thẩm Ngạo ngồi yên bất động, người ngoài tàn hết, lão nhân kia mới đứng dậy cười nói. Thẩm học sĩ, ngày đại hôn, lão phu còn đi đòi chén rượu, tên đề bảng vàng, tân hôn đến, phúc khí Thẩm học sĩ thật tốt. Thẩm Ngạo cười nói, đại nhân quá khen, lão nhân nói, bảo ngươi lưu lại, là vì bệ hạ có chuyện muốn truyền đạt ngươi tới. Thẩm Ngạo đi sát vào một ít, lão nhân nói. Giang Nam bên kia nhiều lần gây họa, mấy năm trước có Phương Lạc, mấy năm gần đây lại có đạo phỉ làm loạn, bệ hạ muốn biết những nạn trộm cướp này rốt cuộc là như thế nào, bệ hạ tự mình cho ngươi mật chỉ, bảo ngươi quan sát, tùy thời bí mật đưa lên triều. Nói xong cẩn thận từng ly từng tí mà móc ra một hoàng lụa từ trong tay áo, đưa cho Thẩm Ngạo. Ngươi đừng xem thường cái huyện úy này, bệ hạ ban cho ngươi, liền là hy vọng ngươi xâm nhập vào huyện, từ từ ma luyện một phen, tương lai vỗ cánh phóng lên trời, bay xa vạn dặm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Ngạo tiếp hoàng lụa, trong lòng suy nghĩ, cái này là mật chỉ. Còn bí mật đưa lên triều, hoàng đế bảo hắn đi làm huyện úy, là làm mật thám à? Thẩm Ngạo nghĩ, lập tức minh bạch Triệu Cát cân nhắc không phải loạn phỉ, mà là muốn biết cái loạn phỉ này rốt cuộc vì sao mà sinh ra, là gọi mình đi thể nghiệm và quan sát dân tình, có chuyện gì trực tiếp đưa lên triều, không cần trải qua trung sách tỉnh. Trong lòng lại nghĩ, lại có phần cảm thấy buồn cười, theo hắn biết Đại Tống giống như chưa có chế độ mật báo, không thể tưởng được bây giờ lại chưa nghĩ qua việc khai sáng cơ chế mật thám. Lão nhân dường như cũng biết Thẩm Ngạo có một đặc quyền mang tác dụng to lớn, cho nên sụ mặt nói. Ngươi phải nhớ lấy, đây là bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi, không nên lạm dụng. Thẩm Ngạo đáp ứng, cất kỹ mật chỉ, lão nhân lại nói. Nhân cùng huyện chính là một trong những thị trấn Hàng Châu quản lý tiếp giáp cùng phủ Hàng Châu, huyện lệnh gọi Trịnh Lê, hắn lại là người thành thật cũng coi như nửa môn sinh của ta. Ta đã viết thơ cho hắn, bảo hắn chiếu cố ngươi nhiều hơn, chỉ là ban nhật thanh kia, ngươi cũng phải cẩn thận để ý, người này biết nịnh bợ, lại là người của Thái Kinh, ngươi phòng bị một ít sẽ không sai. Thẩm Ngạo nhẹ gật đầu, mong mỏi liếc lại bộ thượng thư này, trong lòng nghĩ tại sao hắn phải nhắc nhở mình. Chẳng lẽ là muốn cho thấy cõi lòng, lấy lòng Dương Tiễn hoặc là về quận công, kỳ quốc công. Thẩm Ngạo sống đến giờ, sớm cũng không tin cái gì chính trực thuần khiết, người lăn lộn đến trình độ thượng thư, người nào không là cáo già. Mỗi một câu hắn nói, đều có thâm ý khác. Lão nhân ung dung cười một tiếng, đã quên nói cho thẩm học sĩ một câu, ta gọi Dương lúc ngươi đi về hỏi Trần Tế thầy của ngươi, hỏi hắn còn nhớ lão hữu ta đây hay không. Thẩm Ngạo gật đầu, trong lòng nghĩ, hẳn là Dương lúc này có quan hệ cùng Trần Tế. Lại liếc nhìn Dương Lúc rồi cáo từ đi ra. Hắn nghĩ ngợi, lại cảm thấy ung dung, Thái Kinh chủ chính, lúc ấy trong triều trải rộng vây cánh, Dương Lúc lại là người thông minh, hắn thông minh ngay tại ở chỗ cho thấy lập trường của mình, không thông đồng làm bậy cùng Thái Kinh. Cần biết lại bộ trưởng quản quan viên thiên hạ, góc truyện audio.com, khảo thi lên xuống, với tư cách hoàng đế tuy để cho Thái Kinh lộng hành, nhưng theo bản tâm, cũng tuyệt đối không muốn Thái Kinh hoàn toàn nắm giữ lại bộ, nếu không chẳng phải là muốn để Thái Kinh làm Tào Tháo thứ hai. Nếu là Dương Lúc và Thái Kinh quan hệ mật thiết, đây mới là chính thức tận thế của hắn, hắn có thể làm chúa tể lại bộ nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã có bí quyết làm quan của mình. Đợi ra khỏi nha đường lại bộ, lại chứng kiến mấy người Trình Huy vẫn chưa đi, Ngô Bút vượt lên trước tới, nói. Thẩm Ngạo, mấy ngày nữa ta và ngươi liền đường ai nấy đi, ai, huynh đài bảo trọng. Thẩm Ngạo ôm tay một cái nói, qua vài năm nữa ta và ngươi sẽ đến trong triều gặp mặt thôi. Ngô Bút gật đầu, hướng Từ Ngụy nói. Không biết Từ huynh lúc nào đi nhậm chức, không bằng ta và ngươi cùng đi, như thế nào? Từ Ngụy nghĩ, gật đầu nói. Ngô huynh khi nào thì đi, có thể thông báo một tiếng. Trình Huy cũng đến gần Thẩm Ngạo, nói. Thẩm huynh, nhân cùng huyện và huyện tiền đường cùng ở Hàng Châu, ta và ngươi kết bạn đi được không? Thẩm Ngạo tự nhiên đáp ứng, ban nhật thanh kia cũng cười hì tới, nói. Hai vị huynh đài há có thể quên ta? Thẩm Ngạo à, tương lai ta và ngươi ở một huyện nha, hắc, tương lai còn muốn hai bên chiếu cố nhau đó. Thẩm Ngạo nhếch miệng về hướng hắn, cũng không để ý tới hắn, mẹ nó, nịnh bợ Thái Kinh còn chưa tính, lại đi làm tằng tôn Thái Kinh, người không biết xấu hổ như vậy, Thẩm Ngạo mặc kệ. Thấy thái độ Thẩm Ngạo lãnh đạm, ban nhật thanh chỉ là xấu hổ cười một tiếng, lại hướng Trình Huy nói. Trình lão đệ nhâm chức huyện úy tiền đường, thật đáng mừng, chậc, nhớ năm đó thái tổ phụ ta nhất cử chúng Trạng Nguyên, đi nhậm chức cũng là huyện úy tiền đường, Trình lão đệ cùng ta thái tổ phụ thật sự là hữu duyên, ta và ngươi nhất định phải thân cận hơn một chút. Trong đôi mắt Trình Huy hiện lên một tia khinh thường, nói. Ban nhật huynh nâng đỡ, hai chữ lão đệ này, Trình Huy không dám nhận, tạm biệt. Trình Huy dứt lời cùng Từ Ngụy đi trước, Thẩm Ngạo mời Ngô Bút đồng hành, chỉ để lại ban nhật thanh sắc mặt tái nhợt, ban nhật thanh hướng bóng lưng của bọn hắn xì một tiếng khinh miệt nói. Hừ, cho mặt mũi mà không biết điều, đợi thái tổ phụ ta khôi phục xem các ngươi đẹp mắt thế nào. Thẩm Ngạo và Ngô Bút ven đường nói chút lời khác, Ngô Bút đột nhiên nói. Thẩm huynh, ta là chưa bao giờ thấy qua Trình Huy tức giận, vừa rồi hắn đối với ban nhật thanh lại rất khó chịu. Thẩm Ngạo ha cười ha một tiếng, nói. Ngươi ngẫm lại xem, ban nhật thanh kia gọi Thái Kinh làm thái tổ phụ, lại xưng Trình Huy là lão đệ, cái bối phận này, Trình Huy dám đảm đương sao? Ngươi đừng xem Trình Huy này bình thường hòa ái, gặp người đều là ba phần cười, kỳ thật bên trong đều tính toán kỹ càng, không nói hắn, chừng nào thì ngươi đi, gọi người đến nói cho ta biết một tiếng, ta đi đưa tiễn ngươi. Ngô Bốt cười nói không chừng Thẩm huynh sẽ đi trước ta cũng nên, đến lúc đó ta sẽ đi đưa tiễn ngươi. Cách chương.